làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 134, 134, sự thiện lương và mùa xuân của Albert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanda rất không thích ánh mắt của đám dê béo mà Pietro nói tới này. Bởi vì đây không phải là một đám du khách bình thường. Hoặc có lẽ là không giống bất kỳ những khách du lịch nào trước đó mà từ những quốc gia bậc cao đi tới nơi này để tìm kiếm cảm giác ưu việt. Thượng đẳng, giống như là tên khốn khiếp đó vậy. Cô từ bên trong nó thấy được hai loại cảm xúc là thương cảm, đau lòng, thậm chí ngay vừa rồi trong giây lát, còn có sự kinh ngạc để cô đôi chút không hiểu. Mà loại năng lực thần bí kia của Wanda cũng tại nhắc nhở lấy cô rằng, người phụ nữ và nam nhân này sau khi nhìn mình không hề có bất cứ sự khinh thường nào. Chỉ có sự thương yêu và hoài niệm. Nhưng càng như thế, lại càng khiến Wanda khó chịu. Cô không thích ánh mắt của người phụ nữ và người đàn ông đó. Bởi vì ánh mắt loại này sẽ khiến cô trở nên yếu ớt. Để cho cô cảm thấy ủy khuất. Đặc biệt là khi thấy đôi giày của nữ nhân đó. Liền nhớ tới hắn là lần nào đó. Lúc mình gặp được trên chân một vị hẳn là phu nhân quyền quý ngồi lấy một chiếc xe thể thao. Trong nội tâm cô càng dấy lên tư vị ước ao. Đố kỵ, rõ ràng niên kỳ của hai người không khác biệt lắm. Vì sao điều kiện của cô ta lại tốt như vậy? Hơn nữa còn là một gia đình êm ấm hạnh phúc. Natasha sinh năm 1984. Wanda sinh năm 1988 nhé mọi người. Đừng nghĩ là trong điện ảnh Wanda hẵng còn trẻ. Năm 2015 đối đầu với Avengers cô đã 27 tuổi rồi. Chỉ là bởi vì đóng phim mà con gái những vùng Đông Âu và Nga thường trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cô ta mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ. Bất luận là chiếc ba lô hay đồng hồ đeo trên tay đều có giá trị không hề nhỏ. Thật giống như là một bông hoa hồng xinh đẹp mọc giữa một đám cỏ dại xấu xí. Dơ bẩn vậy, mà chính mình thì sao? Wanda cúi đầu liếc nhìn trang phục của cô. Chiếc áo lông màu đỏ bên trên dinh lấy đầy ắp những vết bẩn. Do khi chính mình thu dọn quầy hàng không cẩn thận làm dơ. Hạ thân mặc một chiếc quần bông cồng kềnh chỉ có tác dụng giữ ấm. Cam đoan cho chính mình sẽ không bị thời tiết lạnh giá mà đông cứng. Nhưng nó không hề có một tia một vẻ nào gọi là sang đẹp. Giống như một ngọn cỏ dại trong hàng ngàn những ngọn cỏ khác mà thôi. Mà đôi tay đối phương trắng nõn như vậy. Thon dài, nhìn hoàn mỹ không tì vết. Chính mình đây này, Wanda nhìn những ngón tay của cô có chút tím bầm lên. Trên đó còn có một vết nẻ sáng nay vừa mới nứt ra. Mặc dù trời lạnh buốt không cảm giác, nhưng vẫn vô cùng khó coi. Hiện tại, cô đã quên đi lời dặn dò của anh trai. Quên đi sự thật rằng trước mắt cô là một đàn dê béo đầy thịt. Sự chênh lệch to lớn giữa hai bên khiến cho Wanda có hơi tự ti. Bỗng nhiên hối hận vì cách gì chính mình lại mời gọi đối phương. Hi, Natasha dắt lấy tay của con gái cùng với chồng và con trai đi tới trước mặt Wanda. Đầu tiên là dùng ánh mắt nhu hòa nhìn thật kỹ khuôn mặt của đối phương một lúc. Tiếp đó cúi đầu xuống xem lấy những món hàng thủ công trang sức có chút thô ráp. Cuối cùng lại ngẩng lên một lần nữa nhìn vào cô gái mà mình rất quen thuộc đang không biết vì sao lại cố gắng né tránh đi ánh mắt của mình. Nhẹ giọng hỏi, những thứ này đều là cô làm sao? Yes, Wanda ngập ngừng đáp lại. Đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Đứng bên cạnh, nhìn biểu cảm của cô. Alex đột nhiên hơi mỉm cười. Có lẽ hắn hiểu cảm xúc của cô vào lúc này. Ngại ngùng, mặc cảm, thậm chí là khó chịu vì sự khác biệt giữa hai thế giới. Wanda hiện tại hơi khác với Wanda mà hắn từng quen. Khi đó, cô đã bị Baron Strucker bắt về để thí nghiệm. Tính cách đã thay đổi đi rất nhiều. Vẫn còn đó sự mỏng manh, dễ tổn thương, nhưng lại mất dần đi sự hiền lành cam chịu vốn có. Tôi có thể xem chứ? Nhìn và nghe lấy biểu cảm, ngữ điệu mềm mại, ấm áp của người phụ nữ, Wanda lại càng thấy không thoải mái. Sau khi cô ta chỉ tay vào một chiếc vòng tối qua mình vừa mới đan, cô rụt rè gật gật đầu. Tiếp đó tựa hồ lo lắng những bông tiết tràn đầy bụi than sẽ làm bẩn tay của đối phương. Wanda chủ động đưa tay ra lau sạch đi chúng, rồi mới đưa cho nữ nhân xinh đẹp. Alex vẫn không nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy những vết nứt nẻ trên đầu ngón tay của Wanda, hắn hơi nhíu mày lại, thở dài trong lòng. Thì ra, hoàn cảnh sống trong quá khứ của cô lại khó khăn khổ sở như vậy. Mặc dù biết là cô bị mất cha mẹ từ khi mới 11 tuổi, chỉ có thể cùng với anh trai tự mình bươn chải kiếm ăn. Nhưng Alex không hề nghĩ đến rằng, cô học trò nhỏ còn thê thảm hơn hắn tưởng rất nhiều. Đúng vậy, thực chất trước kia, tại cuộc đời của Strange Supreme, Wanda không gì khác chính là đồ đệ của Alex hắn. Chính hắn đã từng bước dậy cô để trở nên cực kỳ mạnh mẽ sau này, đồng thời cũng chỉ ra con đường đúng đắn giúp cô có thể theo đúng hướng, giữ vững tâm hồn lương thiện của mình. Có thể nói, mặc dù trong MCU, người Alex yêu nhất đúng là Natasha, nhưng cô gái để hắn phải đánh giá là có số phận bi thảm nhất, chỉ có thể là Wanda. Từng người lần lượt bỏ cô mà đi, rồi dần dần khiến cô đi lầm vào con đường lạc lối. Alex tại sau lưng vẫn nhìn thấy được những vết nẻ trên tay Wanda, thì đứng ngay sát như Natasha. Cô không thể không thấy. Cô xem lấy Wanda vẫn như cũ cúi đầu ngượng ngùng, lại ngắm một chút vòng tay đối phương đưa tới. Trước tiên nát nhận lấy, đem nó đeo vào cổ tay của Sasha. Tiếp đó từ trong ba lô của mình lấy ra một hộp kem dưỡng da. Thứ này, cô cầm lấy, đem nó bôi lên miệng vết thương. Có công hiệu khép lại những vết nứt nẻ như thế này. Chăm sóc da rất tốt. Wanda nhìn thấy hộp kem dưỡng da mà đôi tay trắng nõn kia đưa tới. Trên đó ghi lấy cái tên in đậm to đùng. Clinic, nhất thời không biết nên phải làm gì mới ổn. Cô nhận biết nhãn hiệu này. Hay phải nói là thương hiệu. Clinic là một trong những hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng nhất đến từ Mỹ. Cực kỳ cao cấp, cô chỉ từng được nhìn thấy qua quảng cáo ở trên TV. Nhưng nghe nói là giá thành vô cùng đắt đỏ. Cụ thể một lọ kem hay mỹ phẩm được bán bao nhiêu cô cũng không biết. Bởi vì cô căn bản không thể vào được những cửa hàng chuyên dành cho những kẻ có tiền. Mà lúc này người phụ nữ kia lại đem một món đồ vật quý giá như vậy tặng cho cô. Wanda lần đầu tiên minh bạch một cái ý nghĩ. Người hiền lành không nên bị xem như là dê béo để chém giết, làm thịt. Thế là, sau khi quyết định, Wanda cười cười. Không cần, tôi không sao. Bị như này đã thành thói quen. Chiếc vòng tay này là tự tay tôi đan. Con gái cô đeo rất hợp. Nếu như cô và cô bé cảm thấy thích, vậy thì tôi tặng cho hai người. Dù sao nó cũng không đáng tiền. Lời nói của cô rất chân thành. Từ cái ngày đó đến bây giờ, lần đầu tiên Wanda mới thật lòng nói ra những câu như vậy. Bởi vì, cô không muốn để cho số ít những vị khách thiện lương tốt bụng tại đất nước này mắc phải bóng ma tâm lý. Bọn họ thật sự nên được tôn trọng và được đáp lại theo cách đúng đắn. Wanda đến tận bây giờ vẫn còn nhớ kỹ. Khi quả tên lửa in logo của Stark Industry đó rơi vào trong nhà mình. Cha mẹ bị chết, chính mình cùng Pietro trốn dưới gầm giường. Mặc dù giống như mình đã có thể khống chế nó không phát nổ. Nhưng cả hai vẫn nơm nớp lo sợ. Trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế nào? Dòng dã hai ngày, đói khát, sợ hãi đềm bám theo cô. Dù là đến cuối cùng được người ta phát hiện, sau đó tìm cách cứu viện ra. Cô vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào quả tên lửa không có nổ tung kia. Cô không biết lúc nào nó sẽ phát nổ nếu năng lực của mình không theo ý mình muốn. Tiếp đó mang theo cô và anh trai rời đi thế giới này. Đến nỗi cha mẹ bị dư ba từ vụ nổ khác khiến cho tường gạch đè lên người. Nét mặt khi đó của họ ngoại trừ sợ hãi, còn thêm một tia không cam lòng vẫn như cũ in sâu vào tâm trí cô. Một giây một phút đều chưa từng quên. Nhưng Wanda minh bạch, oan có đầu, nợ có chủ. Cừu hận mặc dù khó có thể xóa nhòa, bất quá nhất định không thể nào quên sự giúp đỡ của những người kia sau khi mình và Pietro được cứu ra. Cho dù chỉ là một bát cháo nhỏ hay vẫn là một ổ bánh nướng. Những tấm lòng hảo tâm đầy ấm áp đó đồng dạng chống đỡ cô đi tới ngày hôm nay. Bây giờ, khi người phụ nữ này biểu lộ thiện ý đối với mình, Wanda hiểu, người hiền lành tốt bụng không thể để bị quốc gia luôn lâm vào chiến loạn này gây ô nhiễm. Cho nên, cô quyết định tặng chiếc vòng tay do chính mình đan này cho đối phương. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng có thể để cho người phụ nữ và cô bé gái này được gặp những vận may nhiều hơn. Đúng với dự tính ban đầu của cô. Nhưng đúng lúc này, một chuyện vô cùng bất ngờ xảy ra. Không chỉ để cho chính Wanda cảm thấy kinh ngạc, mà còn khiến cho cả Alex và Natasha đồng thời sững sờ. Chỉ thấy, từ nãy tới giờ cùng với Alex đứng im lặng phía sau. Chẳng biết từ lúc nào, Albert đã tiến về phía trước, cầm lấy hộp kem mẹ đang cầm ấn vào tay của Wanda. Không những thế, còn cậu còn làm ra một hành động rất chi là ga lăng khác. Tháo lấy chiếc khen len mình đang đeo quàng lên cổ Wanda. Quấn lại gọn gàng. Tiếp đó, dưới những cái nhìn chằm chằm của cha mẹ và cô gái đối diện, khuôn mặt Albert đỏ lên, vội vàng chạy nhanh trốn sau lưng cha mình. Nhưng cái đầu vẫn thỉnh thoảng trộm nghiêng ra liếc lấy thiếu nữ bán hàng rong. Trong ánh mắt lúc này của cậu, có lấy một thứ tình cảm đã nhen nhóm lên từ khi nào hay biết. Cuối cùng, chẳng biết là do quá xấu hổ hay làm sao, Albert nhanh chóng cầm lấy tay Alex, lúc này trên mặt đã hiện lên vẻ không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trực tiếp kéo theo rời đi, vẫn còn đang ở lại. Natasha nhanh chóng thoát ra khỏi sự kinh ngạc. Tiếp đó không nhịn được bật cười lên một tiếng. Chồng cô có lẽ không hiểu, nhưng làm cô lại không biết con trai mình như thế nào. Mặc dù, thật sự thì có hơi cách xa nhau quá, cô cứ cầm lấy hộp kem với khăn quàng, coi như đó là món quà con trai tôi tặng cho cô đi. Nhân lần đầu gặp mặt, chiếc vòng tay này rất xinh đẹp, cực kỳ phù hợp với bé nhà tôi. Thanh U, nói rồi. Natasha mỉm cười gật đầu với Wanda vẫn đang còn ngơ ngác đờ đẫn. Quay người dắt lấy tay Sasha ngây thơ bé bỏng đuổi lấy chồng con mình. P.S. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao Wanda và Pietro chưa được Hydra thí nghiệm mà đã có năng lực như vậy. Thì mình xin trả lời là, những bạn đó nên xem kỹ lại phim. Wanda và Pietro đều có năng lực từ khi còn nhỏ. Milestone chỉ là kích phát nó mạnh lên mà thôi. Chứ chuẩn xác là Milestone chẳng thể ban quyền năng như nhiều người vẫn tưởng. Cách chương.